12 chòm sao tìm lại ký ức, chương 96, gặp lại, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Ngưu gục xuống trước mặt xà phu lẩm nhẩm một câu thần chú và cơ thể của Kim Ngưu phát sáng lên thanh tẩy ký ức. Kim Ngưu, cậu sẽ là con rối của tôi. Kim Ngưu ngủ một giấc thật là sâu. Các thước phim được tua lại chậm chậm rồi dần dần biến mất. Giống với Bạch Dương, Kim Ngưu bị xà phu tác động đến ký ức. Nhưng khác Bạch Dương, anh không thể nhớ bất kỳ một cái gì trừ tên và ký ức liên quan đến vụ đuối nước. Kim Ngưu tỉnh dậy với đôi mắt vô hồn. Kim Ngưu, cậu sẽ nghe lời tôi chứ? Xà phu hỏi, tuân lệnh, Kim Ngưu đáp, bắt cậu thì vô hồn nhưng sức mạnh thì vẫn còn nguyên. Vậy thì hãy tìm bọn này và giải quyết cho tôi. Xà phu ra lệnh và đồng thời đưa cho Kim Ngưu một bức ảnh. Tuân lệnh, Kim Ngưu đáp rồi đi ra ngoài. Thầy sẽ không ra tay mà hãy để chúng mày tự ra tay với nhau. Cự giải, bảo bình, sử nữ và song tử đang trên đường đi theo cái ký hiệu. Giải nhi, sao em biết chắc mình sẽ gặp lại họ ở tòa lâu đài đó? Song tử hỏi, anh nhớ là ba nhóm phải đến ba tòa lâu đài khác nhau mà. Em cũng chả biết, nhưng có cảm giác thế thôi. Cự giải do dự đáp, yên tâm, em cũng có cảm giác như thế. Bảo bình nói, nhưng mà sức mạnh của mình thì chưa được trau dồi, họ thì lại quá mạnh. Thì, sử nữ do dự, em tin là đến một thời điểm nào đó, mình có thể thành thạo giải phóng hoàn toàn sức mạnh thôi. Cự giải đáp, mình có nên dừng lại để tập luyện không? Song tử hỏi, cũng được, đợt này mình toàn dùng thần chú chả dùng đũa thần mấy. Bảo bình nói, được vậy mình đi tìm một bãi đất trống trên đường đi để tập luyện ha. Cự giải đáp, cần gì phải đi tìm bãi đất trống, trong khi tôi có thể giúp các bạn. Một giọng nói ở đâu vang lên, Kim Ngưu, cả bốn người đồng thanh la lên. Tại sao mọi người lại biết tên tôi? Kim Ngưu nghi ngờ nhìn bốn người. Em là em gái anh đây mà. Cự giải nước mắt trực trào thốt lên. Mày là em gái tao. Tại sao tao lại không nhớ mày? Kim Ngưu đáp, tao chả cần biết chúng mày là ai, chỉ biết rằng tao phải giết chúng mày. Giết Kim Ngưu, mày đùa tao à? Sử nữ gắt lên nói. Tao không đùa, Kim Ngưu đáp, hình như, anh ý không còn tỉnh táo nữa. Bảo bình nói, tôi cũng nghĩ thế. Song tử nói, cự giải, em ổn chứ? Sử nữ hỏi, em không sao, cự giải đáp, Kim Ngưu, anh chắc là anh đang nói gì đúng không? Anh biết rất rõ. Kim Ngưu đáp, vậy, em không nhường nữa đâu. Cự giải đáp và ngay lập tức lẩm nhẩm thần chú. Nhưng, nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, Kim Ngưu thực sự rất mạnh. Anh không những tránh được hết tất cả các đòn từ cự giải phóng ra mà còn phản đòn rất mạnh, khiến cô đập đầu vào một cái cây gần đó và ngất xỉu. Giải nhi, em không sao chứ, sử nữ là người đầu tiên chạy tới. Kim Ngưu, tao không ngờ á, rồi sao? Con ghệ mày hay gì? Kim Ngưu mỉa mai, sao còn khinh tao nữa không? Tao chưa bao giờ khinh mày cho đến tận bây giờ. Sử nữ nói, tao chả biết là mày bị làm sao, nhưng mà mày hại người tao thương, hại cả em gái mày thì tao không tha cho mày nữa. Bọn này cũng không tha đâu. Bảo Bình và Song Tử đồng thanh nói, anh đụng vào bạn em rồi. Bảo Bình nói, chúng mày làm gì được tao? Kim Ngưu khiêu khích, sử nữ ngay lập tức đọc thần chú. Song Tử và Bảo Bình cũng rút đũa thần ra và chĩa vào Kim Ngưu. Một tia phép được phóng ra từ đũa của Bảo Bình, nhưng nó ngay lập tức bật lại. May mắn là Bảo Bình né được, chúng mày chả làm gì được đâu. Kim Ngưu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết giới này là tao tự tạo ra đấy. Làm sao, anh có thể, Bảo Bình lắp bắp, rõ ràng là tất cả mọi người ở đây đều không thể tạo kết giới, mà có tạo được cũng không thể nào khỏe như thế. Chúng mày đâu cần biết đâu. Chỉ biết là mấy người sẽ chả thể tiếp tục đâu. Kim Ngưu mỉa mai và tặng thêm một tràng cười. Kim Ngưu dứt lời và từ trong kết giới, anh phóng ra những tia phép thuật. Nếu mấy người không né được thì mấy người sẽ bị hút cạn sinh lực. Không thể nào, ủa, sao hại họ, mình lại có cảm giác kỳ lạ vậy. 19, tháng 4 năm 2020, cách chương.